Phúc Đức Thiên Quan, chương 213. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tào Thành Hoàng mặc dù muốn mau sớm xong việc, nhưng bây giờ cũng không phải một mình hắn nhất ngôn đường, dấu báo cáo sai, cũng được nhìn hắn có thể ép không áp xuống tới chuyện này, không phải lung tung chụp xuống một đỉnh mũ. Vậy thì có tổn thương sĩ đồ, đặc biệt là Tào Thành Hoàng bây giờ tâm tâm niệm niệm muốn thăng cấp lục phẩm Thành Hoàng. Nếu là mấy cái này thần nữ trở về tại Linh Vương Phi trước mặt nói hắn một câu, mặc dù Tào Thành Hoàng tự nhận có chút quan hệ, nhưng là kia quan hệ là ở Đại Chu Đô Thành Hoàng nơi, thật muốn trêu đến Linh Vương Phi, vị này Tống Tử Nương Nương khó chịu trong lòng, chỉ sợ Đại Chu Đô Thành Hoàng cũng không tốt, vì hắn tranh cái gì. Thấy như thế, Tào Thành Hoàng lập tức tỏ thái độ. Đã không phải chuyện lạ làm loạn, Uyên Phụng thần nữ lại làm bản huyện giải quyết rồi một đại tai họa ngầm, hẳn là lập từ tế tử, truyền sướng thần thoại, còn người mất tích, bản huyện cũng sẽ liên hợp Dương Thế Quan huyện một đợt tra rõ. Tào Thành Hoàng lại đem trách nhiệm của mình hái được một chút. Tha ta nói nhiều một câu, ta Thành Hoàng chủ yếu quản là âm ti báo ứng, thẩm đoạt âm dương, thực sự có người miệng lừa bán bản án, không thể chỉ tới hỏi quỷ thần. Không đi nhà môn báo án không phải. Nhưng là chúng thần cũng không có chọc thùng hắn, bởi vì hắn nói quả thật có đạo lý. Nhưng là phàm nhân cầu thần bái Phật, cũng là không có chi phí, nhiều lắm là hoàn nguyện, xài bao nhiêu tiền tài, có bao nhiêu tâm ý, chỉ nhìn năng lực chính mình. Nhưng muốn kéo tới Dương Thế huyện nha, coi như quan huyện Thanh Liêm, muốn làm chút hiện thực, nhưng bản địa lại môn thế gia, các bên trong gia tộc thế gia vọng tộc, rắc rối khó gỡ. Ngươi đi điểm quan hệ, hắn giảng chút thể diện, tiêu ít tiền, đưa chút lễ, luôn luôn không phải do hắn. Muốn chỉnh trị lời nói, chỉ sợ là chỉ còn mỗi cái gốc từ huyện lệnh, phía dưới không ai nghe hắn, trăm dặm hầu cũng còn được không thoải mái. Nếu là động võ lực, chỉ sợ lập tức liền có chuyện ngoài ý muốn xảy ra, tỉ như du xuân rơi hồ, leo núi ngã xuống sườn núi. Nhưng nếu là thông đồng làm bậy, ngược lại là sống vô cùng thoải mái. Chờ lấy rời đi thời điểm, nói không chừng còn có vạn dân tán, dân chúng 18 dặm đưa tiễn, còn có thể khắc bia kỷ niệm. Dù sao lão bách tính lại không có quyền nói chuyện, chỉ là phối hợp những này tư lại nhà giàu thôi. Như thế quái chảng, tự nhiên cửa nha môn có đăng văn cổ, chống kêu oan, đã sớm bò đầy dây leo. Dân chúng không báo quan, tự nhiên thiên hạ thái bình, một mảnh ca múa mừng cảnh thái bình. Người giàu có báo án đi rồi. Có thể biến thành người nghèo. Người nghèo báo án, không ai phản ứng, muốn gõ trống kêu oan, không được, người một cái tiểu lão dân chúng, có thể có bao lớn oan uổng a, gõ trống không chừng náo ra bao lớn sự cố đông. Dân chúng thờ phụng thần linh, tất cả mọi người truyền linh nghiệm, vậy đã nói rõ cầu thần hữu dụng. Dân chúng sợ quan như sợ hổ, tất cả mọi người không đi báo quan, nói rõ báo quan không dùng. Đông đảo thần linh lại bắt đầu tra án. Hoàng Thiên đi theo Ô Long quốc chủ, lại đi liên hệ Tam Hoa Nữ Đế, Đông Thương Thử Vương. Tam Hoa Nữ Đế Hoàng Thiên ngược lại là quen thuộc, chỉ thấy lấy một đầu lười biếng Tam Hoa mèo mập, lười nằm sấp nằm nông thần miếu trên mái hiên, thấy Hoàng Thiên liền nói. Ta nhận ra ngươi, quất ly cái kia đàn ông phụ lòng, chính là cùng ngươi đi rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Hoàng Thiên sợ hắn hận ô cùng ô. Vội vàng phủi sạch quan hệ, lại lấy ra cá khô nhỏ đến cung phụng, Tam Hoa Nữ Đế thấy Hoàng Thiên coi như có thành ý, liền nói. Cái kia ma quỷ, chưa từng có toàn tâm toàn ý, ta trước kia không có ngồi vào vị trí của hắn, không biết hắn vui vẻ, hiện tại ta làm nữ đế, biết rồi hưởng thụ nhỏ mèo được vui vẻ, cũng không trách hắn, chỉ là công miêu hữu sẽ không mang thai. Đã thấy nàng bụng xác thực rất lớn, lại không nhanh không chậm nói. Ta nghe nói, hắn bây giờ lại lần nữa thành lập quất ly quốc, nếu ta hai nước kết hợp, cộng trị quốc thổ, vậy liền có càng lớn quốc thổ rồi. Hoàng Thiên đầu đổ mồ hôi lạnh, ngươi đây là muốn cho trong bụng hài tử nhận cái cha sao? Ngươi đều cho hắn xoán vị mưu phản, hắn đều đối với ngươi có âm ảnh rồi. Hoàng Thiên chính không biết trả lời thế nào, lúc này Hỏa Yến thần nữ xuất hiện. Được rồi, Tam Hoa, không muốn lại trêu người. Vị này cũng là chúng ta nông thần miếu nông thần. Hỏa Yến thần nữ đối Hoàng Thiên đạo, gần đây sự tình, ta cũng có chỗ nghe nói, Tào Thành Hoàng bỏ vào đến quá nhiều người, ngư lòng hỗn tạp, hắn muốn nhận cắt những tán tu kia, nhưng lại không biết những tán tu này sở dĩ có thể sinh tồn, đều có chính mình thủ đoạn. Hoàng Thiên nghe Hỏa Yến thần nữ nói như vậy, vội vàng nói. Hỏa Yến thần nữ, ngươi chẳng lẽ biết rõ một chút nội tình gì sao? Dưới tay ta có thật nhiều chim sẻ, bọn hắn ngẫu nhiên cũng có nghe nói. Trước đó cùng ta báo cáo qua sự tình, ta không có làm chuyện như thế. Hỏa Yến thần nữ lắc đầu, nếu là biết rõ liên quan đến loại chuyện này, ta khẳng định sớm liền bẩm báo Thanh Hoàng rồi. Sự tình gì? Hoàng Thiên hiếu kỳ, nói không chừng cũng là một đầu hữu dụng manh mối. Phải biết, ta trong núi tiểu yêu cũng bị cướp giật một chút. Ta chỉ nghe chim sẻ nhóm nói là cái gì một cái linh dưa bao nhiêu hương hỏa bạc loại hình. Ta còn muốn cái gì linh dưa có thể bán hương hỏa bạc tiền, không phải vài đồng tiền hương hỏa liền có thể mua được sao? Không nghĩ tới thay mặt chỉ phía trên, Hoàng Thiên đến cái này manh mối, liền cảm giác 10 phần hữu dụng, bây giờ lại mời lấy Tam Hoa Quốc chủ nhiều hơn tìm kiếm manh mối. Ô Long Quốc chủ âm thầm truyền âm cho Hoàng Thiên, mèo loại động vật này, không dựa vào được, trước đó Tam Hoa mưu phản, đi theo Đông Thương Quốc chủ một đợt phát động chinh biến. Thuộc về mèo chuột một tổ, lúc đầu mèo chuột vì tử địch, bây giờ vì lợi ích khóa lại đến một khối. Hai nhà này, ta cái nào đều xem thường, một cái không phóng khoáng, một cái tặc mi thử nhãn. Hoàng Thiên trấn an Ô Long Quốc chủ, người nhất bổng, chỉ là hiện tại muốn rộng tung lưới không phải, có câu nói rất hay, chuột có chuột lối, còn phải phiền phức quốc chủ, mang ta đi một chuyến Đông Thương Quốc, cũng tốt phát động hết thảy lực lượng, đây cũng là một phần công đức. Tại chính thức đại sự trước mặt, hẳn là vứt bỏ thiên kiến bè phái mới là. Ô Long Quốc chủ bị Hoàng Thiên như thế đại nhất cái mũ giữ lại, mặc dù không phải rất vui vẻ, nhưng cảm giác được có đạo lý, liền trở đi Hoàng Thiên tiến về Đông Thương Quốc rồi. Đông Thương Quốc quốc chủ là một con hamster, hòa ra chuột, chuột đồng khác biệt, hamster áo cơm vô ưu, nhà ở kho lúa, bởi vậy trắng trắng mập mập, lông mềm như nhung, mặc tơ lụa đồ lót. Ngược lại là cùng Hoàng Thiên ban đầu ba tấc tiểu nhân không sai biệt lắm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ thấy lấy hắn vóc người mặc dù nhỏ, nhưng là trang phục rất nhiều, lại có vương miện, lại có dây chuyền, còn có chiếc nhẫn, một thân châu báu, xem ra lại thổ khí, lại quý khí. Đã thấy phía sau hắn, lại có rất nhiều lão thử, mập gầy, đều là đứng thẳng người lên, mặc văn võ bá quan y phục, mang theo tiền tài mũ, dùng đùi đắc ý. Được không lưu loát. Chỉ nghe hắn thấy Ô Long Quốc chủ liền dọa khẽ run rẩy, nói thầm. Gần đây ta Đông Thương Quốc an nhàn, cùng Tam Hoa Quốc kết minh, quốc dân an khang, ca múa mừng cảnh thái bình. Mặc dù thỉnh thoảng muốn cống lên, nhưng chỉ cần không mèo bắt chuột, miếu quốc liền bởi vì mất đi chức năng chậm rãi, tự chịu diệt vong, chỉ có dầu dĩ liền cầu quốc rồi. Có câu nói rất hay, chó lại bắt chuột, xen vào việc của người khác. Hắn là quan đến ta là tặc, thấy đều rung động ba rung động, lúc nào có thể dội hắn một thân nước bẩn, bới hắn quan ra, kia toàn bộ Kỳ huyện chính là ta chuột nước độc đại rồi. Đông Thương Quốc chủ âm thầm suy nghĩ, lão thử vốn là âm vật, bởi vậy đầy trong đầu âm mưu quỷ kế cũng bình thường, còn nữa nói ăn ngũ cốc người xào mà tuệ, bọn hắn tại kho lúa sinh hoạt, đếm không hết lương thực đều là nhà mình. Huống hổ hắn cái này Đông Thương Quốc chủ. Vẫn là dương thế chuyên môn có người phong, vạn nhất phía trên tra xét kho lúa, hắn cũng là muốn gánh trách nhiệm, gánh oan ức, cái này chuột quốc chi cho nên kiến thiết tại kho lúa cũng là có nguyên nhân, vạn nhất thật xảy ra sự tình, hắn còn phải hỗ trợ Hỏa Long đốt kho, âm binh mượn lương. Không có một giọt gạo là ăn không, nghe hai người đến đây tìm hiểu manh mối, Đông Thương Quốc chủ liền kêu căng lên. Chuyện này cũng không phải không thể xử lý, chỉ là có chút khó khăn. Hoàng Thiên, Ô Long Quốc chủ nghe hắn nói như vậy, liền nổi giận. Kia rốt cuộc là có thể xử lý vẫn là không thể xử lý đâu. Ấy ra ra, này làm sao nói sao, trên nguyên tắc nhất định là có thể làm, nhưng là đâu, hiện tại ra có nhiều vấn đề, mà lại phá án bắt người không phải chuyện của chúng ta. Huống hồ chúng ta cũng không thường cùng Thành Hoàng liên hệ, giúp là có thể giúp, hắn nhớ hay không thể diện này. Hắn không nhớ thể diện này. Chúng ta tại sao phải giúp? Phải biết, lão thử qua phố, người người kêu đánh, chuột chuột chúng ta cũng không phải không muốn làm chuyện tốt, nhưng một làm việc tốt cũng hầu như là bị người hiểu lầm tại làm chuyện xấu. Chuột chuột ta đã là người người kêu đánh bóp. Đông Thương Quốc chủ lải nhải cả ngày một đống lớn, Ô Long Quốc chủ không thể nhịn được nữa, một chảo đem hắn đè lại, nhe răng trợn mắt. Ta xem không phải hiểu lầm, bọn chuột nhắt luôn luôn lấn yếu sợ mạnh. Đồng Thương Quốc chủ lập tức thay đổi giọng điệu, có thể làm, nhất định có thể xử lý, còn có thể hào hào xử lý, còn xin Ô Long đại ca, về sau chiếu cố nhiều hơn. Ha ha, trước ngạo mạn sau cung kính, Hoàng Thiên lắc đầu, chỉ sợ hai mặt, sau lưng âm người. Đồng Thương Quốc tay phải dưới đáy chuột dân có mấy chục vạn, phân bố tại các nhà các hộ, các ngõ ngách kẽ đất, thậm chí cả trong huyệt mổ, Tử Tôn mỗi ngày có bị rắn mèo loại hình bắt đi giết chết. Nhưng là cũng có rất nhiều con chuột nhỏ thời thời khắc khắc đều ở đây xuất sinh. Bọn hắn không biết bọn hắn sinh ra tới vận mệnh chính là chú định, bất quá cũng đúng lúc bọn hắn không biết. Nếu là thấy quá rõ ràng, không biết chuột chuột có thể hay không được bệnh trầm cảm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, con chuột lực chấp hành vẫn là rất mạnh, bất tài một lát, Đồng Thương Quốc chủ thân bên cạnh liền xuất hiện một con mắt mù lão thử, run run rẩy rẩy. Chính là Đông Thương Quốc hiền giả tiên tri. Chỉ thấy hắn đưa lỗ tai đến Đông Thương Quốc chủ thân một bên, nói một câu nói, Đông Thương Quốc chủ liền nhô lên cái eo đến rồi. Sau đó đối Hoàng Thiên cùng Ô Long Quốc chủ đạo, việc này đã có mặt mày, nếu muốn người không biết, trừ phi mình đừng làm, ta chuột nước đời đời con cháu, đều là tai mắt, giám sát âm thanh hết thảy, chính là khi đó tốt lúc hỏng giám sát bảo kính vậy so được. Còn xin mấy vị đến tám bách lý đông bên hồ đi lên xem một chút. Hoàng Thiên nghe xong giật mình, làm sao kéo tới đông hồ rồi, chẳng lẽ đi theo ta tốt lắm huynh đệ cũng có quan hệ sao? Cái này chuột chuột ta liền không dám nói lung tung, Đồng Thương Quốc chủ đạo, được rồi, nên nói, đã nói, còn xin hai vị không nên làm khó ta rồi. Ô Long Quốc chủ hừ hừ nói, được rồi, người không có chuyện rồi. Hoàng Thiên mặc dù khinh thường Đông Thương Quốc chủ như thế hành động, nhưng vẫn là mở miệng nói. Nếu thật là có dùng manh mối, sẽ nhớ ngươi một công. Quả nhiên, nghe lời này, Đông Thương Quốc chủ cực kỳ cao hứng. Vẫn là tôn thần tốt, tôn thần là Hoàng Thiên dãy núi Sơn Thần đi. Ta sớm có nghe nói, là từ bi tính tình, đối tiểu yêu nhóm kia là tốt không có cách nào nói. Chuột chuột ta biết rõ, ta đã là người gặp người đánh. Cũng nghĩ đến nơi đó mua nhà dưỡng lão đâu, xem như một đầu đường lui. Hoàng Thiên không nghĩ tới dăm ba câu có thể bán căn hộ, nghĩ đến Đông Thương Quốc giàu có nhất, mặc dù không biết tài sản từ đâu tới, chỉ mong ý đến Hoàng Thiên nơi này đặt mua sản nghiệp, Hoàng Thiên vẫn là cao hứng. Người đi tìm Kim Thiềm Lưu Hàm, thật muốn mua, ta cho người ưu đãi. Hoàng Thiên miệng đầy đáp ứng, Đông Thương Quốc chủ càng là hết sức cao hứng, vậy là tốt rồi bóp. Sau đó Hoàng Thiên đi theo Ô Long Quốc chủ cùng đi gặp Tào Thành Hoàng, lại thông chi trăm dặm Đồng Vân còn có Thạch Lưu Thần nữa, đầu dương bà. Tại sao lại liên lụy đến Đông Hồ? Còn mẹ nó, Tào Thành Hoàng là một văn thần cũng không nhịn được chửi mẹ rồi. Gần đây Đông Hồ náo ra sự cố đã đủ nhiều, Tào Thành Hoàng chính là trực tiếp nhất người bị hại. Đông Hồ cách nơi này có 800 dặm, làm sao lại cùng Đông Hồ dính líu quan hệ? Nếu không tìm người hỏi lại hỏi, Lục Phán Quan mở miệng, trong thành có cái nghiện tinh, tên gọi Dệt Mây Phu Nhân, trước đó gả cho một cái tuần hồ giáo úy, là Đông Hồ Thủy Yêu Du Thần, không bằng tìm nàng tới hỏi hỏi. Hoàng Thiên vừa tối thầm nghĩ, lại một cái quen yêu. Rất nhanh Dệt Mây Phu Nhân liên tiếp nàng ba cái nữ nhi đều tới, chỉ thấy lấy Dệt Mây Phu Nhân hất lên làm áo gai, trên cánh tay còn có hiếu chương, hai mắt đẫm lệ. Nàng ba cái nữ nhi cũng là không có sai biệt, thấy nàng cái này dạng, Tào Thành Hoàng cũng không tiện bày ra quan uy đến rồi. Chỉ ôn nhu tế khí cha hỏi, phu nhân, bà quan hỏi ngươi mấy chuyện, Dệt Mây phu nhân thấy chiến trận to lớn như thế, còn tưởng rằng mình bị phát hiện, càng là giả vờ như ngây thơ bộ dáng. Quả nhiên, muốn xinh đẹp, một thân hiếu, Dệt Mây phu nhân như thế trang điểm, ngược lại là đem. Lấy nhu thắng cương, giải thích được rõ ràng. Hoàng Thiên ẩn ẩn phát giác Dệt Mây phu nhân không phải là cái gì người tốt, trước đó mờ. Đứng đắn xoa bóp cửa hàng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời điểm, Hoàng Thiên liền có dự cảm, nàng cái kia phu quân liên tiếp ba cái làm nhi cũng sẽ không trường thọ, một thân gia sản chỉ sợ muốn tới Dệt Mây phu nhân tới nơi này. Bây giờ quả là thế, Dệt Mây phu nhân cũng thật là khắc chồng, Nhưng là hắn cái kia phu quân tiền tài nơi phát ra cũng rất khả nghi, chỉ là một tuần hồ giáo úy, So Hoàng Thiên trước đó cái kia tuần kiểm tạo lại chỉ lớp 12 cái cấp bậc, nơi nào đến nhiều tiền như vậy. Nhưng bây giờ không dùng kinh ngạc, Tào Thành Hoàng mặc dù hơi nhỏ giọng, nhưng là dệt mây phu nhân rất nhanh liền phát hiện không phải mình phạm tội bị phát hiện, thế là liền. Mỗi khi gặp đại sự tất tĩnh khí, lên, chỉ nghe nàng êm tai nói, tinh tế dẫn đạo, lại một tiếng kinh hô. Nguyên lai ta cái kia phu quân, còn làm qua chuyện này, khó trách bị diệt khẩu, ta liền nói thật tốt một người, làm sao đột nhiên sẽ không có, gọi nô gia hai độ trở thành quả phụ. Nguyên lai kia tuần hồ giáo úy thường xuyên đi ra ngoài hoạt động, lại không nói cho dệt mây phu nhân đi làm cái gì, mỗi lần trở về, thì có một số lớn của nồi. Dệt mây phu nhân cảm thấy kỳ quặc, âm thầm điều tra, lại 10 phần để ý chuyển di tài sản, nhưng là chỉ mơ hồ phát giác nhà mình phu quân tham dự Đông Hồ cung đấu, không biết vẫn còn có như thế một cọc bản án. Bởi vậy thiết kế hố chết này chưa bà Long tuần hồ giáo úy, liếc dọn dẹp nhà mình quan hệ, không chỉ có đến một số lớn di sản, còn bao bo giữ mình, không có bị Đông Hồ Long cung người thanh toán. Một đám thần linh nghe dệt mây phu nhân nói chuyện, cảm thấy không thể tin hoàn toàn, lại không thể không tin, bây giờ lại bắt đầu từ nơi này điều tra. Có rõ ràng manh mối, Thành Hoàng một đám quỷ thần cũng không phải ăn chay, rất nhanh liền đối với một đám cùng kia tuần hồ giáo úy từng có tiếp xúc tiểu yêu nhóm, thủy thần nhóm, khai triển thăm viếng điều tra. Cách chương.